Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, ngươi dám mà lòng chảo tre rơi xuống. Không khí phát ra từng trận nổ vang, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, vô tận hắc ám bao phủ xuống. Đây chính là Lâm Tiêu thực lực chân chính, chúng ta vẫn là xem thường hắn. Mọi người thán phục vô cùng, Lâm Tiêu luôn là có thể để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khi bọn hắn cho rằng Lâm Tiêu thua không nghi ngờ thời điểm, Lâm Tiêu liền nói cho bọn hắn biết, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ma chủng trên mặt cũng toát ra nhân tính hóa ngưng trọng, mà bên ngoài lôi đài Tề Hằng Thu đồng dạng kinh hãi không thôi. Vì đối phó Lâm Tiêu, hắn không tiếc sử dụng loại này hèn hạ phương pháp, nhưng mà Lâm Tiêu biểu hiện thực lực ra thật sự là lớn Superman ra hắn dự liệu. Gào, ma chủng một tiếng gầm thét kinh thiên, thân thể lại lần nữa to ra, song trưởng ngang hướng lên bầu trời, vỗ về phía to lớn ma long chảo, lúc lên lúc xuống, một lớn một nhỏ, ầm ầm trong lúc đó chạm đụng vào nhau, bịch bịch, to lớn mênh mông năng lượng bắn ra, ma chủng cao to thân thể bắt đầu thu nhỏ, là bị lực lượng khổng lồ uy áp, không thể không bị buộc thu nhỏ. Cuồng mãnh lực lượng thủy triều lên xuống trùng kích đến Tề Ngọc Miểu trên thân. Tề Ngọc Miểu hoàn toàn không chống lại được, thân thể bắt đầu bạo liệt, máu tươi thấm ra, đem hắn nhiễm thành một người toàn máu. Ta, Tề Ngọc Miểu không kiên trì nổi, hắn muốn nhận thua, đi hắn sao báo thù, lão tử không đánh nữa. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. To lớn ma long chảo che rơi xuống, Tề Hằng Thu ma chủng bị miễn cưỡng đè nát, vỡ tán thành vô tận ma khí. Ma chủng trước khi chết nhìn ra Lâm Tiêu hung tàn ý đồ, hắn quát lên, ngươi dám. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, ma long cự chảo mạnh mẽ lấy xuống, một thanh nắm được Tề Ngọc Miểu còn kiến hôi thân thể. Bên ngoài lôi đài, Tề Hằng Thu lạnh lùng ánh mắt đâm thủng qua đây, Lâm Tiêu, ngươi dám. Lâm Tiêu sát ý tràn ngập, bất luận người nào cũng có thể nhìn ra, hắn là muốn giết Tề Ngọc Miểu. Tề Ngọc Miểu trong lòng khẩn trương, muốn điên cuồng hơn la hét nhận thua cầu xin tha thứ. Chỉ cần âm thanh xuất khẩu là hắn có thể đủ được cứu rồi. Lâm Tiêu bất kể như thế nào cũng không giết được hắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lực lượng hắn bị phong tỏa, thần niệm đều bị giam cầm. Bất luận cái gì tin tức đều truyền không đi ra, muốn cầu xin tha thứ đều không làm được. Tề Ngọc Miểu hoảng loạn vô cùng, hắn chỉ hy vọng có người có thể cứu mình, chỉ hy vọng Lâm Tiêu có thể có chút kiêng kỵ thân phận của mình lai lịch, kiêng kỵ Tề gia to lớn lực uy hiếp. Tề Hằng Thu giống như vậy, hắn hận không được giết lên lôi đài, đem Tề Ngọc Miểu cứu được, thuận tiện giết chết Lâm Tiêu. Nhưng mà hắn không làm được, lôi đài hắn đều không lên được, càng thêm đừng nói uy hiếp được Lâm Tiêu rồi. Mọi người cũng là yên lặng như tờ, lẳng lặng nhìn đến trên lôi đài Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sát niệm ai ai cũng biết, nhưng mà Lâm Tiêu thực có can đảm tại trước công chúng đánh chết Tề Ngọc Miểu sao? Muốn thật làm như vậy rồi, đó chính là chặt chẽ đắc tội Tề gia. Tại đây vẫn chưa có người nào không biết sao hắn, nhưng mà rời khỏi nơi này, sợ rằng Lâm Tiêu liền chắc chắn phải chết. Đang lúc mọi người nghi ngờ không thôi trong con mắt, Lâm Tiêu đột nhiên cười một tiếng, ma long cự chảo bất thình lình dùng sức. A, cực kỳ bi thảm tiếng kêu làm người sợ hãi. Tề Ngọc Miểu thân thể bị mạnh mẽ bóp vỡ, biến thành huyết vụ rải rác mà xuống. Ngươi thật làm như vậy? Tề Hằng Thu ngược lại thì không có lúc trước tức giận, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ gặp phải ta. Lâm Tiêu giễu cợt, gặp phải ngươi lại có thể thế nào? Ngươi muốn gặp phải ta chính là Tề Ngọc Miểu kết cục giống nhau. Hắn thật làm như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Tiêu điên rồi. Đây chính là cùng Tề gia không chết không thôi a. Coi như ngươi có thể sống sót rời đi tại đây, như vậy đi ra bên ngoài ngươi thì lại làm sao sống sót? Tề gia động hư cường giả đều có không ít, muốn đánh chết ngươi Lâm Tiêu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lâm Tiêu, Tề Thánh Nguyên thổ huyết, hai mắt đỏ như máu. Lâm Tiêu không có giết, ngược lại thì từ huynh trưởng mình chết ở Lâm Tiêu trong tay, vẫn là tại mình dưới mắt chết ở Lâm Tiêu trong tay. Tiệt Cổ Ma Điện đệ tử hoảng sợ biến sắc, những cái kia ủng hộ Lâm Tiêu người lúc này cũng một chữ cũng không dám nói rồi. Ủng hộ Lâm Tiêu chính là cùng Tề gia là địch, bọn họ không dám. Triệt để kết thúc, vô số người rên rỉ thở dài, Đoàn Ngang đều ngẩn ra, khóe miệng co giật, to gan lớn mật, coi như mạnh như hắn cũng không dám tại trước mặt mọi người như vậy đánh chết Tề gia dòng chính, mà Lâm Tiêu lại làm như vậy đến, không thể, muốn tìm người cứu hắn. Đoàn Ngang rất coi trọng Lâm Tiêu, vội vã vô cùng, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có một người rồi. Đoàn Ngang trong đầu thoáng qua rất nhiều người ảnh, mà có thể cứu được Lâm Tiêu chỉ có một người, Tiệt Cổ Ma Điện đệ nhị thái thượng Phong Huyền Tố. Đoàn Ngang lập tức từ biến mất tại chỗ, đi tới Phong Huyền Tố động phủ trước, cung kính nói: Đoàn Ngang cầu kiến thái thượng trưởng lão. Cùng lúc đó, Tiệt Cổ Ma Điện Tề gia cũng nổi cơn thịnh nộ, phàm là thấy một màn này người Tề gia tất cả đều là sát ý sôi sục, thậm chí có người đem chuyện này bẩm báo cho ông tổ nhà họ Tề. Tiệt Cổ Ma Điện đệ nhất thái thượng Tề Vĩnh Hoàn, Tề Vĩnh Hoàn chỉ có một câu nói: các ngươi tự mình giải quyết đi, cho dù là mình đời sau bị giết, Tề Vĩnh Hoàn cũng không có quá nhiều dao động. Những chuyện nhỏ nhặt này chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình xuất thủ sao? Hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện một câu nói liền có thể quyết định Lâm Tiêu sống chết. Vô số người hoảng sợ biến sắc, Lâm Tiêu chính là thờ ơ bất động. Trở lại dưới lôi đài, Đường Khanh Nguyệt vẫn ở chỗ cũ bên cạnh. Lâm Tiêu cười: ta cảm thấy ngươi chính là cách ta xa một chút tốt hơn. Đường Khanh Nguyệt ngớ ngẩn, chợt cười khổ: không sai, hiện ở loại tình huống này cũng không cần cùng Lâm Tiêu áp quá gần tốt hơn. Nhưng mà liền xa như vậy cách Lâm Tiêu, tựa hồ lại ra vẻ mình có chút vong ân phụ nghĩa. Bản thân ta liền cùng Tề gia có thâm cừu đại hận, coi như không có ngươi, bọn họ cũng sẽ nhằm vào ta. Không việc gì, Đường Khanh Nguyệt suy nghĩ một chút, cười nói: cùng Lâm Tiêu vạch rõ giới hạn, còn không bằng cùng Lâm Tiêu đứng chung một chỗ, ít nhất vẫn tính có một chiều ứng lẫn nhau. Dù sao, coi như không có Lâm Tiêu, Tề gia như thường sẽ đối phó nàng, chỉ là đối phó cường độ có điều khác biệt mà thôi. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Đường Khanh Nguyệt một cái, từ tốn nói: đã như vậy, kia ta bảo đảm ngươi không chết. Đường Khanh Nguyệt hướng về phía Lâm Tiêu liếc mắt: đều đến lúc này, ngươi vẫn còn nói khoác lác kéo con nghé, ngươi còn bảo đảm ta không chết, ngươi trước tiên để cho mình sống sót đi. Ít nhất, người Tề gia muốn đối phó mình cũng phải tại giết Lâm Tiêu sau đó, Lâm Tiêu mới là mục tiêu thứ nhất đi. Trên lôi đài chiến đấu cũng không có bởi vì Lâm Tiêu hành vi mà dừng lại, chiến đấu một tên tiếp theo một tên tiến hành, chỉ là có rất nhiều người ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Lâm Tiêu trên thân, trong đó tràn ngập phức tạp ý vị, cảm khái khá sâu. Người Tề gia cũng không đến tìm phiền toái, nhưng mà bọn họ lạnh lẽo ánh mắt, coi như là người đứng xem cũng có thể cảm nhận được không ai sánh bằng hàn ý. Thời gian qua đi, tiến giai thi đấu vòng thứ nhất rốt cuộc chậm chậm kết thúc. Một nhóm người tiến vào người chiến thắng tổ, còn có một nhóm người chính là bị đánh vào người thua tổ. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.